Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1307, chương 110, tình huống có biến. A Ôn bước chân nhanh chóng, mang theo Niệm Niệm hướng về bên trái phương hướng đi đến. Vừa đi vừa trả lời: "Không chỉ ta đến rồi, chủ tử cùng Dạ công tử cũng tới." Niệm Niệm sững sờ, bước chân liền dừng lại, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn. "Vậy bọn hắn người đâu?" "Bọ cạp chỉ leo đến cái này biệt trang cửa ra vào. Đại khái bên trong là có nó không thích vị đạo, cho nên một mực ngừng bước không tiến. Không qua Dạ công tử nói, tất nhiên nó là hướng về cái phương hướng này đến. Cái kia quận chúa nhất định là ở cái này trong biệt trang. Cho nên chúng ta liền chia ra tìm kiếm quận chúa. Vận khí ta tốt, nhưng lại tìm được trước quận chúa. Chúng ta đi ra ngoài trước, sau đó ta thông báo tiếp chủ tử." Niệm Niệm nhíu mày, chẳng lẽ mình lúc trước nghe được tiếng đánh nhau là Bạch Lưu Diệc hoặc là Bắc Bắc phát ra tới? Hai người vừa nói, một bên chạy tới biệt trang cửa ra vào, một đi ngang qua đến. Trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm không ít người, nhìn vết thương, cơ hồ cũng là một đòn mất mạng. A Ôn một mực dẫn theo kiếm toàn bộ tinh thần đề phòng bộ dáng, cẩn thận ở phía trước cho Niệm Niệm mở đường. Cho đến hai người đứng ở biệt trang bên ngoài, hắn cuối cùng mới là thở dài một hơi. Ngay sau đó chỉ thấy A Ôn chạy đến một bên phía sau đại thụ, lấy ra cung tiễn đến, hướng về bầu trời thả một cái tên lệnh. Một đường thanh âm bén nhọn vang lên. Nguyên bản còn tại biệt trang bên trong tìm kiếm Niệm Niệm, Bạch Lưu Diệc cùng Dạ Kình Bắc cấp tốc rút lui. A Ôn không dám thả xong tên lệnh, không dám xem thường, rất mau dẫn lấy Niệm Niệm tìm một địa phương giấu đi. Hai người cái này mới có cơ hội nói chuyện. Niệm Niệm nhớ tới hắn nói bọ cạp, con ngươi liền không khỏi lấp lóe, hỏi hắn, bọ cạp nơi nào đến? A Ôn nở nụ cười, Dạ đại công tử đến rồi. Hắn cho, quả nhiên là đại ca. Niệm Niệm khóe miệng liền chứa cười, ánh mắt trở nên càng thêm sáng lên. Chỉ là A Ôn lời kế tiếp ngược lại để Niệm Niệm có chút ngoài ý muốn. Hắn nói, bất quá kỳ quái là, chúng ta vào biệt trang lúc, bên trong giống như đã trải qua một trận đánh nhau. Ta một đường đi tìm đến, cơ hồ đều không gặp được cái gì chướng ngại. Ta còn tưởng rằng bên trong là có cái gì bẫy dập, một mực cẩn thận từng ly từng tí. Hiện tại trừ bỏ trang tử, mới rốt cục thoáng an tâm. Niệm Niệm toàn bộ thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Người mới vừa nói cái gì? Các ngươi lúc đi vào, những cái kia quý phủ ám vệ đã bị người thu thập. Đúng vậy a, chẳng lẽ còn có ai trong bóng tối giúp đỡ chúng ta hay sao? A Ôn cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn còn tưởng rằng muốn phí rất nhiều công phu mới có thể đem quận chúa cứu ra. Tối thiểu nhất, quận chúa chắc cũng là bị người cưỡng ép nơi tay, đi qua một phen đánh nhau mới có thể. Không nghĩ tới sự tình vậy mà như vậy thuận lợi. Thuận lợi để cho trong lòng của hắn xẹt qua một tia bất an. Niệm Niệm mi tâm cơ hồ đánh thành một cái kết. Nói như vậy, nàng nghe được tiếng đánh nhau cũng không phải Bạch Lưu Diệc cùng Bắc Bắc. Thế nhưng là kỳ quái, đến cùng ai tới biệt trang? Là tới cứu nàng, vẫn là đơn thuần cùng cái mặt nạ nam kia có thù, cho nên mới báo thù? Không đúng, không đúng. Niệm Niệm dùng sức lắc đầu, hẳn không phải là tới cứu nàng. Nàng đến Thiên Vũ Quốc đến, nhận biết người ít càng thêm ít, càng thêm sẽ không có người biết rõ nàng bị bắt đồng thời nhốt tại cái này biệt trang mới đúng. Hơn nữa coi như đã biết, cũng không khả năng đơn thương độc mã đến, tốt xấu cũng sẽ thông chi Bạch Lưu Diệc hoặc là Văn Nhã đám người. Cho nên, hẳn là người kia và mặt nạ nam có tư nhân cừu hận. Đúng dịp mà thôi. Niệm Niệm rất kiên định đưa cho chính mình kết luận, cũng liền tạm thời đem chuyện nào dứt bỏ rồi. Đúng lúc này, phía trước truyền đến tất tất tốt tốt tiếng bước chân, có người nhanh chóng hướng bên này bước nhanh mà đến. A Ôn thăm dò nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức sáng lên, là chủ tử cùng Dạ công tử đến rồi. Niệm Niệm lập tức tập trung ý chí, nghĩ đến trước đó không lâu sự tình, lập tức trở nên không được tự nhiên lên. Nàng đứng người lên, đi về phía trước một bước, không nghĩ tới mới vừa ngẩng đầu, còn chưa kịp nói chuyện, liền bị người dùng sức kéo vào trong ngực. Niệm Niệm ngây ngẩn cả người, đỉnh đầu truyền đến trầm thấp thanh âm quen thuộc đến. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Ngữ khí bên trong ẩn ẩn có thở dài một hơi cảm giác. Niệm Niệm thậm chí có thể cảm giác được toàn thân hắn thần kinh đều thư giãn xuống tới bộ dáng. Dạ Kình Bắc khóe miệng giật một cái, cùng A Ôn liếc nhau một cái, yên lặng nghiêng mặt qua một bên đi. Niệm Niệm dần dần sắc mặt táo hồng lên, đưa tay đẩy hắn, buông ra, nàng còn không có nguôi giận đây. Còn nữa, vài ngày trước nàng bị bắt thời điểm chân đau sự tình, cũng là hắn sai. Bạch Lưu Diệc lại không buông tay, lại dùng sức ôm nàng một lần, mới có chút cúi đầu xuống nhìn xem nàng, có bị thương hay không. Niệm Niệm dùng khí lực, một tay lấy hắn đẩy ra, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía A Ôn nói ra. Chúng ta trở về. A Ôn khổ cáp cáp nhìn thoáng qua Bạch Lưu Diệc cùng Dạ Kình Bắc. Hai cái chủ tử đều ở nơi này. Quận chúa hết lần này tới lần khác tìm hắn nói chuyện. Cái này, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được chủ tử cùng Dạ công tử đối với mình cười lạnh bộ dáng. Niệm Niệm lại đạp hắn một cái. Còn không đi, A Ôn đành phải thở dài một hơi. Cũng không dám nhìn tới chủ tử. Chỉ có thể hôi lưu lưu hướng về bọn họ xe ngựa chỗ ngừng vị trí lao đi. Niệm Niệm cũng rất mau cùng lên. Sau đó Bạch Lưu Diệc cùng Dạ Kình Bắc liếc nhau một cái, biểu lộ đều có chút ngưng trọng. Qua một hồi lâu, lại đồng thời nghiêng đầu đi nhìn Phương mới đi ra chỗ kia biệt trang. Lúc này mới quay người rời đi. Mà ngay tại đám người bọn họ rời đi không lâu, biệt trang bên trong chậm rãi đi ra tới một người. Ánh mắt hung ác nham hiểm, mắt sắc âm trầm, che ngực dùng sức đem che tại trên mặt mình miếng vải đen kéo xuống. Chăm chú nhìn Niệm Niệm rời đi phương hướng nhìn. Một lát sau, hắn bỗng nhiên một quyền đánh vào trên mặt tường. Tường kia mặt thoáng chốc bị phá ra một cái đại lỗ thủng. Phát ra ầm thanh âm đến. Bạch Lưu Diệc, thật không nghĩ tới lại là một thâm tàng bất lộ. Hắn chính xanh cả mặt. Xa xa nhìn thấy có mấy người lướt đi tới. Trong đó một cái đeo mặt nạ trung niên nam tử nhất là dễ thấy. Hắn vừa đến, liền đứng tại trước mặt hắn. Trên mặt hiện lên một tia vẻ lo âu. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Cha, nam tử trẻ tuổi khục một tiếng. Có chút khó chịu chống đỡ cánh tay hắn. Sự tình có biến. Quận chúa đâu? Mặt nạ nam người dày đặc mùi máu tươi. Mi tâm cơ hồ đánh thành một cái kết. Nam tử trẻ tuổi cười khổ. Bạch Lưu Diệc cùng Dạ Kình Bắc không biết từ làm sao biết quận chúa tung tích. Tối nay lặng lẽ ẩn vào biệt trang. Lúc này, đem người cứu đi. Cái gì? Mặt nạ nam mãnh liệt đứng lên. Kém chút đem nam tử trẻ tuổi vứt qua một bên đi. Sắc mặt hắn toàn bộ đều tối sầm. Nhìn xem nhà mình nhi tử trầm giọng nói. Bọn họ đi hướng nào? Đi được bao lâu? Nam tử trẻ tuổi ngón tay nâng lên. Chỉ, vừa đi không bao lâu. Mặt nạ nam ánh mắt trầm xuống. Lập tức mang theo bên người mấy người quay người lao đi. Truy, cha, nam tử trẻ tuổi sững sờ. Còn muốn ngăn cản đã không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn bóng lưng nhanh chóng chạy gấp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.